Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, diễn xuất kết thúc. Chương 252, diễn xuất kết thúc. Chương hàng đơn giản chỗ sửa lại một chút trên người bị thương ngoài ra, về sau một lần nữa trở lại hoàng hậu rạp hát, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Cái này ca kịch cũng nhanh muốn đi vào cuối. Tại đấu bò sân thi đấu bên ngoài trên quảng trường, Lai Camilleri cùng Carmen phân biệt tại đám người chen chúc bên trong ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong tràng. Carmen thì lưu tại bên ngoài sân. Cái này quần áo tả tơi đường Jose tìm tới nàng, cầu xin hợp lại, nhưng mà Carmen thờ ơ. Cùng lúc đó trong sân đấu truyền đến mọi người tiếng hoan hô. Lai Camilleri chiến thắng châu đực. Mừng rỡ Carmen lấy xuống đường Jose đưa cho nàng chiếc nhẫn, ném xuống đất, muốn xông vào trận đi cùng người yêu chia sẻ vui sướng. Nhưng mà tuyệt vọng đường Jose từ trong ngực rút ra sớm đã chuẩn bị xong chủy thủ, đâm về Carmen. Đợi đến đám người đi ra sân thi đấu, chỉ có thấy được trong vũng máu Carmen, đường Jose hô to, ta giết nàng, Carmen, ta thân yêu Carmen. Đến tận đây, toàn kịch kết thúc. Sau đó đoàn làm phim tất cả diễn viên đều đi tới trên sân khấu. Ánh đèn sáng lên, rạp hát vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không hề nghi ngờ, mới kịch Carmen tại London thủ trận diễn xuất lấy được chưa từng có thành công. Trương Hằng cũng đứng dậy, cùng người bên cạnh cùng một chỗ vỗ tay. Đợi đến diễn xuất kết thúc, Trương Hằng lại cố ý đi vào hậu trường, đối Aileen Eder siết biểu thị chúc mừng, mà nơi này đã bị chúc mừng người vây chật như nêm cối. Liền ngay cả thủ tướng phu nhân cũng đi xuống, Trương Hằng không có cùng người ở bên trong tranh đoạt, yên tĩnh đứng ở một bên, thẳng đến người đều đi không sai biệt lắm, mới đi vào. Aileen Eder siết trang điểm đài đã bị hoa tươi vây quanh. Bởi vì thực sự không bỏ xuống được, liền ngay cả chỗ bên cạnh cũng bị chất đầy, trái lại những người khác chỉ có chút ít mấy bó hoa. Ta hiện tại biết London người có nhiều thích ngươi, Trương Hằng nói, có đúng không? Đáng tiếc ngươi không phải London người, ta nhìn thấy ngươi nửa đường thời điểm rời sân. Aileen Eder siết nói, ấy, ta cùng bằng hữu của ta có chút việc gấp phải xử lý. Có thể nhìn ra các ngươi có nhiều khẩn cấp. Eder siết nhướng nhướng lông mi, chỉ Trương Hằng lễ phục. Ngươi nhìn hỏng bét, nhanh gặp phải kịch bên trong đường Jose. Trên thực tế ta chỉ là đi một chuyến tiệm cắt tóc. Nhìn ra được bọn hắn phục vụ nhưng đủ thô lỗ. Cho ta cái kia tiệm cắt tóc danh tự, ta về sau sẽ tránh đi nó. Nữ ca sĩ cười nói, ngoặc kép chấm chấm. Làm đọc qua nguyên tác người, Trương Hằng đương nhiên sẽ đối với Aileen Eder siết bảo trì có nhất định cảnh giác. Bất quá nhất định phải thừa nhận cái sau cũng đích thật là một cái cực kỳ có mị lực người. Khó trách sẽ để cho Bohemian quốc vương nhớ mãi không quên. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, vụ án kia cũng là quốc vương phạm sai lầm trước đây. Vì địa vị của mình từ bỏ Eder siết, cưới Scandinavia công chúa, cái này mới đưa đến về sau ảnh chụp môn. Từ hôm thái độ đến xem, bản thân hắn kỳ thật cũng càng khuynh hướng nữ ca sĩ. Đối quốc vương sở tác sở vi có chút khinh thường. Đây cũng là vì sự tình gì kết thúc sau hắn chỉ cần Eder siết ảnh chụp làm thù lao. Đồng thời cự tuyệt quốc vương nắm tay. Trương Hằng đại khái cũng có thể hiểu được hôm đối với nữ ca sĩ thưởng thức chi tình. Cái này đích xác là cái thông minh thú vị nữ nhân. Bởi vậy tại như thế nào đối đãi Aileen Eder siết vấn đề trên Trương Hằng cuối cùng lựa chọn gặp sao? Yên vậy, không cố ý xa lánh cũng không quá mạnh cắt. Mạnh như hôm cũng không luôn luôn một mình phấn chiến. Hắn có Baker đường phố tiểu đội, có trợ giúp cảnh sát phá án lúc tích lũy xuống giao thiệp. Tại các ngành các nghề đều có bằng hữu, muốn thắng được cùng hắn cạnh tranh. Trương Hằng cũng tương tự cần bằng hữu trợ giúp. Aileen Eder siết làm chỉ có đã đánh bại hôm 4 người một trong. Có lẽ là một cái rất không tệ tuyển hạng. Cứ việc người nửa đường rút lui để ta có chút sinh khí. Nhưng nhìn tại ngươi tại phần cuối thời điểm lại trở về phần bên trên. Chuyện này coi như triệt tiêu. Mặt khác, cảm tạ các ngươi tại ngoài phòng đối ta biểu thị chúc mừng. Mặc dù ngươi không có nhuốm máu đào, nữ ca sĩ chớp mắt nói, đêm nay đối rất nhiều người mà nói đều dài đằng đẵng. Trương Hằng trở lại Baker đường phố 221B thời điểm hôm cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là trong phòng tràn đầy phấn khởi loay hoay một con Amazon thổi tên. Mặc dù mới từ quỷ môn quan đi một vòng, nhưng là tinh thần của hắn nhìn lại ngược lại càng phấn khởi. Tựa như chính hắn nói tới đồng dạng, càng là khó khăn nan đề ngược lại sẽ để hắn càng là tinh thần phấn chấn. Tương phản cuộc sống bình thản lại tương đương tại mưu sát tính mạng của hắn. Nhìn thấy Trương Hằng vào cửa hắn mở miệng nói, có ý tứ, ngươi không có đưa nàng về nhà. Ta không nhận là chúng ta quan hệ tốt đến loại trình độ kia. Trương Hằng nói, mà lại không cần lo lắng. Ta cùng nàng cũng không phải là ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Vậy là tốt rồi, không nhưng thế giới này liền sẽ thêm ra một tại yêu đương bên trong người tầm thường. Tổn thất một ưu tú trinh thám rồi. Hôm nói, ngươi từ những thợ cắt tóc kia trên thân hỏi ra cái gì tới rồi sao? Trương Hằng không tiếp tục cái đề tài này. Ta thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ chúng ta bản án. Nhưng rất là tiếc nuối. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng không lệ thuộc vào tiên sinh phạm tội đổi. Nhưng là, ta chỉ ít biết đêm nay tại trong rạp hát đánh tiểu tử của chúng ta là ai. Hắn đánh ngươi, thế nhưng là ta đánh hắn. Tạ ơn, Trương Hằng đính chính nói. Không quan trọng, cái này với ta mà nói cũng không hề khác gì nhau. Tóm lại, tên kia gọi là Các Sâm. Theo chính hắn nói hắn là tại một nhà súng pháo trong xưởng công việc. Nhưng là hai cái này tin tức tám thành là giả. Hắn cùng đám kia thợ cắt tóc là tại lúc uống rượu nhận biết. Tựa như ta nói, London Brasser người đều cực kỳ thích báo đoàn. Hắn chạy vào tiệm cắt tóc, nói có người xấu đang đuổi hắn. Thế là tiệm cắt tóc người cùng chung mối thù. Đóng cửa cùng ngươi đại chiến một trận. Chờ một chút, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất hiểu rõ tên kia. Bởi như vậy ngươi không phải là cái gì đều không hỏi ra tới sao? Trương Hằng nhíu mày, là như vậy. Bất quá vạn hạnh chính là ta trước đó cùng hắn giao thủ qua. Cổ của ta không phải bạch bị bóp. Hôm buông xuống trong tay thổi tên. Tên kia thân thủ bất phàm. Chiêu thức ngắn gọn thực dụng. Nhất là đánh ngã ta kia một chút. Rõ ràng xâm qua quân. Hắn là Brasser người điểm này ta lúc trước đã nói với ngươi. Trừ cái đó ra, hắn người này còn phi thường thích cờ bạc. Ta thấy được tay phải hắn trên đồng hồ. Cái tay kia đồng hồ hẳn là còn rất đáng tiền. Nhưng là phía trên có biên lai cầm đồ dãy số. À, đây là London hiệu cầm đồ thói quen. Bọn hắn sẽ dùng cây kim đem hiệu đổi tiền khác vào đồng hồ mặt sau. Loại biện pháp này tựa như treo một cái thẻ bài. Có thể miễn trừ dãy số bỏ lỡ hoặc hỗn loạn nguy hiểm. Bất quá mắt thường rất khó coi đến. Ta đang dãy dụa thời điểm mò tới. Chí ít có 3 cái dãy số. Điều này đại biểu hắn hết thảy làm qua 3 lần. Nhưng là về sau lại chuộc trở về. Điều này nói rõ hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch được một số tiền lớn. Như vậy vấn đề tới. Số tiền kia là từ đâu tới đâu? Tiên sinh, không sai. Ngày mai chúng ta đi sòng bạc. Ta có dự cảm chúng ta cách chính chủ đã rất gần. Hôm nói, hết chương.